Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 30, Khương Gia bị chỉnh. Góc truyện audio.com. Khương Hoàng vì lời nói bá đạo, trong lòng tức anh ách, giậm chừng ầm ầm ra mặt, bất giác muốn trả đũa lại. Tần Nhi mạnh dạn đi tới bàn đồ ăn kế bên, cầm ly rượu xoay người lại định tạt vào người của Tần Nhi. Nhưng khi chưa đi được nửa bước, Khương Hoàng bị bàn chân của Tần Nhi cô cố tình xoạt ra. Theo phản xạ tránh không kịp, đỡ không xong Khương Hoàng ngã sấp mặt xuống mặt đất. Tát tách, tiếng ly rượu vì rớt xuống đất bể tan nát. Rượu đổ hết xuống sàn, thấm lên đầm trắng tinh mơ của Khương Hoành tội nghiệp đang nằm vật vã dưới sàn. Khuôn mặt đỏ bừng không dám ngước lên đối diện với tất cả mọi người bây giờ đang quay quanh nhìn chuyện đang xảy ra. Tần Nhi bề ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại cảm thấy hả dạ khi thấy Khương Hoàng có kết cục thê thảm như vậy. A Phong đứng kế bên, khuôn mặt khâm phục cô vô cùng. Chỉ cần một hành động nhẹ nhàng đã làm cho Khương tiểu thư ra nông nổi này. Từ xa Khương Mạnh đang đứng trò chuyện cùng các vị khách cao quý khác. Nghe tiếng lùm xùm anh đi lại thì thấy người nằm dưới đất là cô em gái của mình. Hốt hoảng anh đi nhanh đến dìu em gái mình ngồi dậy. Phong lưu chất ngất nhưng lại là con người không phân biệt đạo lý. Vô tắc vô thiên ngông cuồng không xem ai ra gì. Dịu dàng yêu thương cởi chiếc áo vest cột vào phần váy bị hư do rượu thấm vào. Anh hai cô ta đã làm em như thế này. Khương Hoàng ổng ẹo trước mặt anh trai mình. Vì thương chiều em gái mình. Tay xoa xoa mờ u bàn tay cô an ủi. Nếu em gái tôi làm gì sai cần gì phải xô té nó hay không? Tần Nhi nhúng vai giã vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mặt tội nghiệp thương cảm nhìn vào hai anh Khương gia. Tôi làm gì? Khương Mạnh nhăn đôi mày anh tú của mình lên. Ánh mắt hung tợn khi nghe những lời nói ra này của cô. Cô không làm gì mà em gái tôi thành ra thế này. Tần Nhi vẫn không tự nhận mình là người làm sai. Ánh mắt thích thú cùng thần thái thoải mái lưng tựa vào thành bàn. Do em gái anh hay do tôi thì ai mà biết được chứ nào. Hay do em gái Khương Tổng yếu đuối chỉ vì cái vấp đã té rồi du oan cho tôi. Giọng nói phần đả kích như một nạn nhân oan trong chuyện này, khuôn mặt khiêu gợi chờ xem hai anh em Khương gia dám làm gì cô. Từ đâu đó Vương Gia Uy thong thả đi đến gần Tần Nhi. Ôm thân thể cô vào lòng ngực rắn chắc của mình. Xoa đầu yêu thương đặt lên má, nụ hôn của sự cưng chiều tuyệt đối. Em có sao không? Tần Nhi bận lòng chuyện vừa rồi. Tự nhiên trở lại con người cô hằng ngày. Dựa toàn thân mình vào người cao to vạm vỡ bên cạnh mình. Bọn họ ức hiếp em. Khương tiểu thư tự té đâu ra Khương tổng bước nên hung hăng dữ tợn. Hàn Thiên đang ngồi phía sau xòa nghe được những lời này. Bất ngờ nhìn Tống Hiểu Phàm và Vũ Thành. Rõ ràng người sai là Tần Nhi. Tại sao còn ngang ngược thay trắng thành đen một cách nhanh như vậy kèm theo ứng xử bộ dạng kia nữa? Hai người họ không quan tâm với câu nói vừa rồi của cậu, vẫn thản nhiên tay cầm ly rượu ngân nga. Ánh mắt quan sát tình hình giang diễn ra. Tới vợ của Vương Gia Uy tôi còn dám đụng. Thật ra, từ đằng xa anh đã thu gọn mọi việc của cô vào mắt, chỉ là anh không nói. Anh thật không tưởng tượng được với bề ngoài yếu đuối lại lan tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Ngang ngược vô tình như thế. Gia Uy trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương, ngay lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng. Anh biết chuyện này là cô đang cố ý nói như vậy. Nhưng như vậy thì sao, miễn sao vợ của Vương Gia Uy này vui là được. Anh Uy là cô ta làm em ngã trước anh phải bênh em. Giọng nói yếu đuối rung rung. Hai hàng lệ lan dài trên khuôn mặt yêu kiều. Hấp dẫn, Tần Nhi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cảm giác kinh tởm với loại người này vô cùng. Cô làm nũng nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Làm lòng cô xao xuyến với sức hút khác biệt của anh. Khương Hoàng vì lời nói sắc bén. Lạnh lùng làm tắt ngủm đi khuôn mặt tức giận của mình. Vì anh biết với thế lực của vương gia không hề đơn giản, ngay cả con người thân thiết xung quanh xuất thân không tầm thường. Khương thị làm sao so bằng bốn đại gia tộc nhất nhì tiếng tăm trên cả thế giới. Vương thị, Vũ thị, Hàn thị và Tống thị, cách Trương.